Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606, chương 608, một đêm bạo đỏ. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cái này mấy ngày cũng phi thường vất vả. Một mực bồi tiếp Hàn Mân Mân trong núi chịu đói, cho nên đồ ăn làm tốt. Hàn Mân Mân bày đập một trận về sau, mọi người liền bắt đầu hưởng thụ trận này thao thiết thịnh yến. Choai choai thịt heo rừng trải qua Hàn Mân Mân tỉ mỉ gia công, trở nên hương non ngon miệng. Vu Tuấn cảm thấy có kiện sự tình rất kỳ diệu. Trước kia đi học thời điểm, trong lớp cũng làm qua nấu cơm dã ngoại hoạt động. Kia thời điểm tiểu hài tử tính nết, cái gì cũng đều không hiểu. Trong lớp nữ sinh chủ động nấu cơm, làm đồ ăn, hắn cảm thấy thực tình không thế nào ăn ngon. So với nãi nãi trình độ quả thực kém cách xa vạn dặm. Nhưng gần nhất 2 năm, hắn cũng đi rất nhiều địa phương, kiến thức dị vực phong tình, quen biết một số người. Hắn phát hiện có chút địa phương người thật không biết làm cơm, làm đồ ăn, so sánh với hắn cao trung lúc những cái kia nữ đồng học, đều muốn kém cách xa vạn dặm. Tỉ như Hoàng Canh cháu gái Hoàng Du, đã từng thử tại nhà hắn làm một bữa cơm, kia thật là vô cùng thê thảm. Còn có Giang Tử Huỳnh, một cái điển hình tiểu ăn hàng. Nhưng nếu quả thật muốn nàng động thủ, đoán chừng dao phay đều cầm không vững. Nhưng trái lại bên cạnh hắn mấy nữ sinh này, mặc kệ là Đàm Hiểu Vũ hay là trước mắt Hàn Mân Mân, mặc dù các nàng làm ra đồ ăn so không lên chuyên nghiệp đầu bếp, nhưng nếu như cầm tới Pattaya loại kia địa phương, đoán chừng cũng phải kinh diễm đều rất nhiều người. Đương nhiên, đây chỉ là hắn người cách nhìn. Kỳ thật đại hạ chi lớn, mặc kệ Nam Bắc, khắp nơi đều có mỹ thực và mỹ thực nhà. Mọi người bởi vì địa vực khác biệt, cũng là ai cũng có sở trường riêng, đều có đặc biệt thích. Tỉ như nổi danh tàu phớ chiến tranh, có người nói ngọt ăn ngon, có người nói mặn ăn ngon. Nhưng Vu Tuấn người đã cảm thấy, tàu phớ nếu như không làm thành oát đờ lợn, đó chính là không thể ăn. Chủ đề kéo xa, tóm lại hắn nghĩ biểu đạt chính là, Hàn Mân Mân chủ nghệ mặc dù còn không có tinh xảo, nhưng cũng tương đối khá. Dùng mỹ nhan máy ảnh đánh ra đến, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Bữa cơm này không ăn nhiều thời gian dài, Đại Hắc cùng Hoa Nhài muốn vội vàng huấn luyện chó con. Bên ngoài còn có một đầu đại lợn rừng phải chờ đợi xử lý. Hôm nay hai gia hỏa này giống như là dính lên, đều muốn đem mình, đồ đệ, huấn luyện được mạnh hơn đối phương. Chẳng được bao lâu liền muốn so tài một chút, đây đối với hai đầu chó con đến nói cũng không biết là phúc là họa. Dù sao bị chơi đùa quá sức, Hàn Mân Mân thì mở ra nàng máy tính, bắt đầu cắt tập video. Vài ngày trước thượng truyền đến trên mạng video, phát ra số lần đã vượt qua 5 vạn lần. Từ mưa đạn phản ứng đến xem, mọi người vẫn tương đối rất được hoan nghênh. Cái này cho Hàn Mân Mân càng lớn lòng tin, đem cái này mấy ngày đập xuống tới video tỉ mỉ biên tập thành 5 tập. Cắt tốt về sau Vu Tuấn nhìn một chút, mặc dù còn có một chút vấn đề nhỏ, nhưng hắn cũng không có sách. Về sau những sự tình này đều muốn chính Hàn Mân Mân đi hoàn thành, không thể luôn dựa vào người khác chỉ điểm. Dạng này nàng liền không có cách nào trưởng thành. Đem mới nhất 5 tập video một hơi thượng truyền đến trên mạng, Hàn Mân Mân biên quan máy tính cùng điện thoại. Lần này nàng không còn như lần trước như vậy cách 2 phút đổi mới một lần hậu trường số liệu. Nàng cảm thấy cùng nó lo được lo mất, không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, không nên tới cũng cưỡng cầu không đến. Mà lại cái này mấy ngày nàng thật rất mệt mỏi, con mắt vừa mới nhắm lại liền tiến vào giấc ngủ say. Vu Tuấn nhìn lên trời bên cạnh dâng lên minh nguyệt, lẳng lặng ngồi ở trong sân. Một viên kim sắc tiểu châm cực nhanh ở trước mặt hắn bay múa xuyên qua. Đến nơi này thời gian nửa tháng, hắn tu luyện cũng lấy được bước tiến dài. Trước mắt cái này một viên phi châm, mặc dù còn không có toàn bộ biến thành hoàng kim, có thể bày tỏ mặt một tầng lại đã là kim quang chói mắt. Bất quá hắn biết, cái này khoảng cách thăng cấp còn rất dài một đoạn khoảng cách. Không thể có một ngày thư giãn. Đại Hắc cùng Hoa Nhài ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đồng thời nhìn lên trên trời mặt trăng. Hai đầu chó con đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đại lợn rừng cũng xử lý tốt. Bọn hắn nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Lão Hắc, Hoa Nhài đột nhiên dùng chó loại chuyên dụng ngôn ngữ nói. Không biết lớn nhỏ, Đại Hắc phi thường bất mãn Hoa Nhài đối với nó cái này mới xưng hô. Bởi vì nghe có điểm giống cái đại thúc, Hoa Nhài không để ý đến bất mãn của nó. Chậm rãi nói ra, ngươi nói, chúng ta là vì cái gì đi vào cái này thế giới? Đại Hắc ngoài ý muốn nhìn Hoa Nhài một chút. Cái này tiểu muội hôm nay là phát sốt sao? Nghĩ như thế nào đến muốn tìm tòi nghiên cứu như thế giàu có triết lý tính đề? Cái này khiến nó do ngoài ý muốn đồng thời cũng hơi có chút cảm động. Cái này nói rõ nó bắt đầu hiểu chuyện a. Xem ra lần này lên núi câu cá chuyến đi, tất cả mọi người đều có rất lớn thu hoạch. Chủ nhân tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Hàn Mân Mân thành công chuyển hình thành thợ săn. Chính nó cũng thể nghiệm một thanh khi đạo diễn cảm giác. Tích lũy phong phú kinh nghiệm cuộc sống. Hiện tại Hoa Nhài cũng bắt đầu cảm ngộ chó sinh. Đây thật là thật đáng mừng. Tất cả đều vui vẻ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế là Đại Hắc hỏi. Ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định. Chúng ta tới đến cái này trên thế giới. Khẳng định có một cái đáng giá mục tiêu theo đuổi. Hoa Nhài nói. Vì cái mục tiêu này, chúng ta nhất định phải cố gắng học tập. Đại Hắc, cái này họa phong không đúng. Hoa Nhài lại còn nói muốn học tập. Cái này sợ là cái giả Hoa Nhài. Hoa Nhài lạnh nhạt cười cười. Tiếp lấy nói ra, ngày đó nghe được ngươi niệm qua một câu. Gọi chó không học, như thế nào ngươi? Chúng ta nếu là không học tập, liền không có cách nào trở nên giống như nhân loại. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Đại Hắc, kia là cầu không học, hạt làm người. Bất quá Hoa Nhài nghĩ hiểu như vậy. Đại Hắc hiện tại cũng không muốn đi uốn nắn. Khó được nó có một điểm học tập tâm tư. Cái này thời điểm không thể đả kích nó. Mà lại lúc này, nó nội tâm vẫn có chút cảm động. Hoa Nhài năm nay đều nhanh 3 tuổi. Rốt cục muốn khai khiếu. Không dễ dàng. Thật không dễ dàng. Vậy ngươi nghĩ trước học một chút cái gì? Đại Hắc hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Hoa Nhài nói. Trải qua bản vương thận trọng cân nhắc, liên tục lựa chọn, bản vương quyết định trước học nấu cơm. Học nấu cơm. Nấu cơm. Đại Hắc một nháy mắt liền minh bạch. Hợp lấy con hàng này trăm phương ngàn kế quay tới quay lui. Đem tiền hiền danh ngôn đều rời ra ngoài. Kết quả chính là muốn ăn a. Đây không phải vừa mới ăn một đống lớn thịt sao? Ngươi dạ dày chẳng lẽ là đá mài làm? Ta làm sao có ngươi dạng này một cái tiểu muội? Thế nào lão Hắc, nếu không ngươi bây giờ liền bắt đầu dạy ta đem đầu này lợn rừng nướng. Đi một bên, bản vương để ngươi giáo nấu cơm, là ngươi vô thượng vinh hạnh. Đại Hắc, lan. Ta không muốn nhìn thấy ngươi cái này ăn hàng. Lão Hắc ngươi không đủ ý tứ. Lão Hắc ngươi đừng đi. Cho bản vương trở về. Bản vương đói bụng. Bản vương muốn ăn thịt. Ngoặc kép. Ngay tại Hàn Mân Mân lâm vào thâm trầm mộng cảnh lúc. Trên internet nhấc lên một cỗ nhỏ bé gợn sóng. Trước chính mấy ngày tạo nhà cái kia nữ MC. Lại có video đổi mới. Lần này nàng rời đi cái kia sơn thôn, tiến vào mênh mông nguyên thủy rừng rậm, học leo cây, học đi săn, học tập chế tác cạm bẫy, còn đụng phải thợ săn trộm, đem bọn hắn dọa đến tè ra quần. Đại khoái nhân tâm, nhưng mà cái này còn không phải toàn bộ, nàng còn lợi dụng cạm bẫy, bắt lấy một đầu lợn rừng, mặc dù bắt heo tình cảnh có chút lo. nhưng nàng là cái xinh đẹp vừa mềm yếu nữ MC à. Sẽ tải bắt giết con mồi thời điểm dọa đến khóc lớn. Cái này không nên mới là chân thực tình cảnh sao? Giảng thật, đây là ta xem qua chân thật nhất dã ngoại sinh tồn. Mà lại dẫn chương trình tạo hình. Thật quá tuyệt. Cái này dẫn chương trình rất cường hãn. Tuyệt đối có thể cùng Đức Gia có so sánh. Ta thích dạng này dẫn chương trình. Có thể lên núi đi săn. Lại có thể xuống bếp nấu cơm. So những cái kia sẽ chỉ bày đập tốt gấp một vạn lần. Nhưng là ta hay là thích nàng xuyên được xinh đẹp điểm. Như cái tiểu tiên nữ dáng vẻ. Như bây giờ mới tốt. Đều nghĩ một tay đánh chữ. Kia hai đầu cẩu tài là thật lợi hại. Mà lại giống như ở nơi nào gặp qua. Xin hỏi chỗ nào có thể nhìn trực tiếp. Trên lầu đầu óc ngươi nước vào. Nguyên thủy trong rừng rậm từ đâu tới tín hiệu. Ngoặc kép, vẫn chưa tới rạng sáng. Hàn Mân Mân mới video, phát ra số lần liền đã đột phá 10 vạn đại quan. Hơn nữa còn tải lấy cực nhanh tốc độ gia tăng. Liên đới lấy phía trước 3 tập, cũng xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng. Rất nhiều người nhìn video về sau, thuận tay liền chú ý nàng Weibo. Sau đó các loại phát, cũng thành công đưa tới một chút đại V chú ý. Còn có một chút đầu đề tiểu biên, cũng nhạy cảm chú ý tới những này video, đã bắt đầu suy nghĩ làm sao lợi dụng cái này tài nguyên, cho mình gia tăng một chút lưu lượng. Đến 3 giờ sáng, Hàn Mân Mân video phát ra số lần đột phá 20 vạn đại quan. Weibo fan hâm mộ vượt qua vạn người, phát vượt qua 3.000 lần. Đây là Hàn Mân Mân từ trước tới nay. Lấy được tốt nhất thành tích. Trên internet cho tới bây giờ cũng không thiếu loại này bạo tạc tính chất chủ đề. Nhưng lần này có chút không giống. Bởi vì video nhân vật chính là cái nhìn rất nhu nhược nữ sinh. Vốn là có nhất định chủ đề tính. Mà lại cùng trước kia hình tượng so sánh. Lần này càng là tới cái hoa lệ lệ chuyển hình. Nguy hiểm lại mỹ lệ nguyên thủy rừng rậm. Thô giáp đơn sơ tự chế công cụ, Amazon nữ chiến sĩ tạo hình, mỹ nữ cùng chân thực dã thú cùng kính, tạo thành đánh vào thị giác, chờ một chút, rất nhiều nguyên tố hỗn hợp với nhau, thoạt nhìn là như vậy hòa hợp, chẳng những phù hợp đại đa số người xem khẩu vị, còn đột phá truyền thống cầu sinh video giới hạn, từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, hiện trường quay chụp, bầu không khí trưởng khống, mặc dù còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng đã có một chút chuyên nghiệp cái bóng, cho nên rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ đều đang hoài nghi. Những này video tuyệt đối có một đoàn đội tại vận hành. Nhưng thân tiểu quân biết, cái này gọi là Hàn Mân Mân tiểu nữ dẫn chương trình. Đó là thật không có đoàn đội, hắn là một nhà mạng lưới trực tiếp bình đài, công ty. Bộ môn chủ quản, gần nhất 2 năm lưu hành dã ngoại sinh tồn, hoặc dã khiêu chiến, hoặc là sơn thôn, nông thôn sinh hoạt trực tiếp video, cho nên công ty chuyên môn phân lập một cái bộ môn, để hắn chủ yếu phụ trách phương diện này dẫn chương trình. Hiện tại hắn thủ hạ có mười mấy người khí không tệ dẫn chương trình, nam nữ đều có, thành tích cũng còn không tệ. Đặc biệt là cùng công ty ký toàn hẹn mấy cái dẫn chương trình. Bởi vì có công ty chuyên nghiệp đoàn đội bày ra, quay chụp, tài chính cùng tuyên truyền cũng rất đúng chỗ, cho nên thành tích nổi bật. Bất quá thân tiểu quân vẫn có chút không hài lòng lắm. Bởi vì so với cái khác loại hình, tỉ như mỹ thực, trò chơi, du lịch những này, vẫn là hơi kém một chút. Mà lại không có loại kia đại hòa dẫn chương trình, cũng chính là cái gọi là trụ cột. Nhưng loại chuyện này không phải người nghĩ lửa liền có thể lửa, có thể trở thành đại hòa dẫn chương trình cần quá nhiều gặp gỡ cùng trùng hợp. Có ít người làm sao đều nâng không nổi, nhưng có ít người rõ ràng nhìn không có gì, không hiểu thấu liền phát hỏa. Cho nên thân tiểu quân sách lược là rộng tung lưới, nhiều liễm cá, vạn nhất vận khí tốt, đánh đến một cái có thể đại hòa, vậy hắn liền phát đạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.